Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 59, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao thật sự mệt mỏi, không biết ngồi trên côn tê hát. Tê Tần Mặc cao trào bao nhiêu lần, cuối cùng một lần đôi mắt cô khép lại, trực tiếp hôn mê. Nhưng, côn tê hát, tê thô to của Tần Mặc như cũ cắm ở tiểu huyệt cô, trong lúc đó đã bắn một lần, nhưng rõ ràng còn chưa thỏa mãn. Cô gái lại ngất đi rồi, ngã vào trong lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Lúc Tần Mặc nâng cô dậy, khóe môi cô nhóc thế nhưng còn mang theo một tia ý cười thỏa mãn. Còn không có thỏa mãn hắn, thế nhưng đã dám ngủ rồi, lá gan thật đúng là không nhỏ. Bỗng nhiên, chuông di động vang lên, Tần Mặc tùy tay cầm điện thoại trên bàn một bên sofa, nhận cuộc gọi. Thế nào, côn tê hát, tê bị nhục huyệt nhỏ bé trời sinh của cô gắt gao ngậm lấy, tuy rằng chủ nhân nhục huyệt đã ngủ rồi, nhưng lực hút của nhục huyệt còn đó, tùy tiện động một chút, liền hút làm xương cốt Tần Mặc một trận sảng khoái. Cô gái này, trời sinh thiếu thao, đầu khác của điện thoại, trợ lý chiến nhất cung cung kính kính báo cáo. Mặc thiếu, xác thật là kịch độc, Tiếu Dao mang theo kịch độc lên thuyền, ban đầu chủ động tiếp cận chính là Huyền thiếu gia. Chẳng lẽ, cô muốn hạ độc quân dạ Huyền? Tần Mặc dụ mắt nhìn chằm chằm cô bé ngủ trong vòng tay mình, ấn đường hơi trao, đáy mắt có một tia ý lạnh xẹt qua. Côn tê hát, tê thô to có cắm ở tiểu huyệt cô, nhưng hiện tại Tần Mặc lại lạnh như núi băng, đáy mắt kia một rừng xương băng, làm người không dám nhìn thẳng. Trong mộng cô gái dường như có thể cảm nhận được không khí lạnh che trời lấp đất đánh úp lại, thân thể nhỏ xinh nhịn không được run rẩy, ngay cả ấn đường cũng khóa cùng nhau, ẩn ẩn bất an. Mặc thiếu, chỉ sợ Tiếu Dao là sát thủ của bọn họ, cô gái này. Không giữ được, chiến nhất nhỏ giọng nói, hắn cũng không rõ tại sao Mặc thiếu muốn bảo vệ cô gái này, đêm nay đốt thuốc cho Tiếu Dao ăn, là trước đó có cô gái định hạ dược Mặc thiếu, bị hắn giấu đi, không nghĩ tới thế nhưng có tác dụng, bị Mặc thiếu đánh cháo với thuốc độc Tiếu Dao mang theo. Thủ pháp Mặc thiếu thật sự là quá nhanh. Ngay cả chiến nhất đứng bên người Mặc thiếu cũng nhìn không ra hắn từ khi nào đổi thuốc độc rồi, chỉ có thể nói, thân thủ Mặc thiếu, so mọi người tưởng tượng phải lợi hại hơn. Nhưng, lưu tình với một sát thủ, này, không giống phong cách làm việc của Mặc thiếu, quá khứ, hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại loại mầm tai họa này. Chẳng lẽ, mấy cái cháu ngoại trai của Tần Mặc tôi, ngay cả một con nhóc cũng sợ. Tần Mặc cười lạnh, ngắt điện thoại, chiến nhất thực bất đắc dĩ. Mặc thiếu đây là mạnh mẽ muốn giữ mạng Tiếu Dao, mặc dù biết rõ cô có khả năng thật là sát thủ. Mặc thiếu chưa bao giờ cho phép phụ nữ tới gần thế nhưng lưu tình với một cô gái, đây quả thực là phá lệ. Cứ thế sau này tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, vạn nhất Mặc thiếu thật sự động tình với một nữ sát thủ. Nhưng mà, chủ ý Mặc thiếu đã định, chiến nhất có thể nói cái gì? Trong phòng, Tần Mặc như cũ nhìn chằm chằm Tiếu Dao đang lúc hôn mê. Năm ngón tay nheo vú cô đột nhiên nheo mạnh. Rốt cuộc cô nhóc này suy nghĩ cái gì? Nhìn thanh xuân vô tội như vậy, lại có một tâm ngoan độc. Nhưng cố tình, hắn thế nhưng không đành lòng giao cô cho những người đó. Nếu không đêm nay, chỉ bằng lọ thuốc độc của cô, kết cục của cô chỉ biết thê lương hơn nữ phóng viên trước đó. Hắn, thế nhưng động lòng chắc ẩn. Trong mộng Tiếu Dao chỉ cảm thấy đầu vê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đau nhức, đau đến cô nhịn không được khẽ kêu, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, kêu một tiếng xong, lại nặng nề ngủ. Tần Mặc bỗng nhiên đứng lên, côn tê hát, tê cần cắm ở tiểu huyệt, cứ như vậy ôm cô đi tới giường lớn. Ân, thật lớn, không cần lại cắm, đủ. Đủ rồi, ân a, Tiếu Dao bị đặt ở trên giường, côn tê hát. Tê ở hạ thể thừa hồ lại cắm một ít vào chỗ sâu. Cô muốn tỉnh lại. Nhưng thật sự mệt mỏi quá, mí mắt giống như nặng ngàn cân, làm sao cũng không tỉnh được. Em đủ rồi, tôi còn chưa đủ. Tần Mặc cởi cúc áo sơ mi, đôi mắt hung ác nham hiểm gắt gao nhìn chằm chằm ngũ quan vô tội của cô. Tay to chế trụ eo mảnh của cô, đột nhiên va chạm về phía trước. A, Tiếu Dao nhờ tiếng thét chói tai của mình mà tỉnh lại, trợn mắt liền đối mặt với đôi mắt đen lạnh của Tần Mặc, cô sợ tới mức theo bản năng muốn chạy trốn. Tần Mặc như vậy thật sự rất nguy hiểm. Nhưng eo cô liền ở dưới tay Tần Mặc, trốn như thế nào? Anh, a, nhẹ, nhẹ một chút, a, em không cần, từ bỏ, không. À, Ân a, à, ma quỷ Tần Mặc này, hắn thật là ma quỷ. Trận điên cuồng va chạm kia, đâm cô thiếu chút nữa liền chết. Cô tuyệt đối có lý do tin tưởng, chính mình nhất định sống không qua đêm nay. Cô thật sự sẽ sống không qua đêm nay. Không, từ bỏ a ân, thật sự từ bỏ, ân a, cách chương.